Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4216, Mộ Dung Đình. Ngươi có hay không có cùng Tần Sư Tỷ từng nắm tay? Vị võ giả này hai mắt đỏ như máu, một mặt tức giận, toàn thân phát run. Lâm Bạch nhìn xem hình dạng của hắn, nghĩ thầm nếu là mình nói kéo qua, đoán chừng người này rất có thể không chiến mà bại. Ngay tại chỗ tức giận đến thổ huyết, có thể Lâm Bạch lại không muốn làm như thế. Thứ nhất là bởi vì Tần Vũ Yên chưa xuất các, việc này liên quan nữ nhi gia danh tiết, Lâm Bạch không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Hai lần là bởi vì Tần Vũ Yên ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị đặc thù, bị thế lực khắp nơi đều xem như thông gia đối tượng, như cùng nàng có cái gì không thanh không bạch quan hệ. Đoán chừng Lâm Bạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ lại cây tân địch. Không có, ta cùng Tần Sư Tỷ vẻn vẹn phổ thông quan hệ, đồng thời không phải là các ngươi chỗ nghĩ như vậy. Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp, vị võ giả này nghe thấy trả lời, lập tức thở dài một hơi. Bất quá tùy theo hắn lại truy vấn, người chứng minh như thế nào? Lâm Bạch trán tối đen, trong lòng có chút tức giận. Người đến tột cùng là đến tỷ võ, vẫn là đến nói chuyện trời đất? Nếu không phải đến tỷ võ, liền cút xuống cho ta. Đáng giận tiểu tử, người trả lời ta. Võ giả này gầm thét liên tục gầm thét lên. Sư huynh, ta không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu ngươi không xuất thủ, vậy ta liền muốn xuất thủ. Lâm Bạch năm ngón tay nắm tay, âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Người võ giả kia vẫn như cũ không buông tha mà hỏi, ngươi trả lời ta, ngươi chứng minh như thế nào ngươi cùng Tần Sư Tỷ không có quan hệ, không có từng nắm tay? Lâm Bạch lập tức trong lòng giận dữ, bước ra một bước, tại trong chớp mắt giết tới người võ giả kia trước mặt, một quyền đánh trúng bộ mặt, đem hắn đánh bay xuống lôi đài mà đi. Này người đã bị nhiễu loạn tâm thần, mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không có ứng đối lực lượng. Trận thứ 8, Lâm Bạch thắng, đánh bại người này sau đó, Lâm Bạch trở lại trong võ đài, kiên nhẫn chờ đợi tiếp xuống người khiêu chiến đăng tràng. Không bao lâu, vị thứ 9 người khiêu chiến đăng tràng. Nhưng vào lúc này, một đám võ giả lặng yên không tiếng động đi vào đệ thất sơn trên bốn phía vách đá ngồi xuống. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên, Lý Ngư Môn ba người trước tiên liền nhìn thấy đám người này. Đám người kia ngồi tại trên vách đá dựng đứng về sau, xa xa đối với Tần Vũ Yên gật đầu cười một tiếng, xem như hành lễ. Tần Vũ Yên cũng cười đáp lại, Mộ Dung Đình đến rồi. Lý Ngư Môn hai mắt co rụt lại, trông thấy trong đám người kia một vị áo gấm công tử ca, không khỏi ánh mắt run lên. Khương Huyền Tố nghe lên tên của Mộ Dung Đình, cũng dương mắt nhìn lướt qua. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn cấp độ bên trong thiên tài, Khương Huyền Tố cũng chưa gặp qua, cũng có chút hiếu kỳ, nhưng chỉ là nhìn lướt qua sau đó, liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong có chút khinh miệt cùng khinh thường. Giờ phút này làm Lâm Bạch trên lôi đài cùng vị thứ 9 người khiêu chiến giao thủ thời điểm, đi vào đệ thất sơn sân đấu võ người. Đương nhiên đó là bây giờ tham gia luận đạo luận võ đệ tử bên trong người nổi bật. Trong Hằng Châu Minh Thiên Tài, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn Mộ Dung gia tộc dòng chính đệ tử. Mộ Dung Đình, Mộ Dung Đình tại trên vách đá tọa hạ, bên người vây quanh hơn 10 vị đuổi ai người. Lúc này, từ đằng xa một phương trên vách đá, có một vị võ giả bay lượn mà đến, rơi ở trước mặt Mộ Dung Đình, nịnh nọt ôm quyền thi lễ. Gặp qua Mộ Dung sư huynh, chính là người này. Mộ Dung Đình đôi mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trên lôi đài Lâm Bạch, vị võ giả này nói với Mộ Dung Đình, không sai, sư huynh, chính là người này. Người này lên đài liền chiến 8 trận toàn thắng, bây giờ là trận thứ 9, mà lại nghe hắn ý tứ, hắn tựa hồ cùng Tần Vũ Yên sư tỷ có cái gì ước định, muốn trên lôi đài liền chiến 10 trận mà lại muốn toàn thắng. Về sau Tần Vũ Yên sư tỷ liền nói, những cái kia, mập mờ, ta biết Tần Vũ Yên sư tỷ địa vị cao thượng, không cho phép một chút hạng giả áo túi cơm tham lam. Cho nên thông chi Mộ Dung sư huynh. Mộ Dung Đình lãnh khốc vô tình mà nói, Ngươi làm được là đúng. Đợi lát nữa đến tông môn, ta Mộ Dung gia tộc sẽ có trọng thưởng. Người võ giả kia kích động nói. Đa tạ sư huynh. Mộ Dung Đình lãnh khốc nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt âm trầm. Tần Vũ Yên sư tỷ không chỉ có thiên tư hơn người, mà lại tại Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Tần các nội địa vị cao thượng. Nếu là có thể cùng Tần các ký kết thông gia, đem Tần Vũ Yên sư tỷ cưới nhập Mộ Dung gia tộc. Đến lúc đó Mộ Dung gia tộc cùng Tần các liên thủ, lập tức liền có thể áp chế mặt khác 7 gia tộc lớn, khiến cho Mộ Dung gia tộc trở thành Hằng Châu lớn nhất thịnh thế hào môn. Gia tộc những năm này một mực lại cố gắng, mà lại ta Đường ca Mộ Dung Vân Thanh cũng đối Tần sư tỷ đặc biệt ưa thích. Bọn hắn mới xem như trời đất tạo nên một đôi. Tại như vậy trước mắt, ta không hy vọng có người từ bên trong cản trở. Ta mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng muốn vì gia tộc làm vài việc. Mộ Dung Đình chậm rãi nói. Đây là một vị khác võ giả nói ra. Mộ Dung sư huynh, hắn muốn thắng rồi. Mộ Dung Đình cúi đầu xem xét. Lâm Bạch cùng vị thứ 9 người khiêu chiến đối lập mà đứng. Hai người riêng phần mình ngưng tụ sức mạnh. Sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng phóng tới lẫn nhau. Binh khí ngắn giao tiếp một khắc này, Lâm Bạch dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn nghiền ép, đem đối thủ đánh bay bên dưới luận võ đài. Trận thứ 9 thắng, hắn còn cần chiến một trận cuối cùng. Mộ Dung Đình hai mắt lóe lên, thấp giọng hô, Bộ Hiền, hắn quyết định khiêu chiến quy tắc là đạo tôn trở xuống võ giả. Ta không tiện xuất thủ, ngươi đi cho hắn một chút giáo huấn, tùy tiện cho hắn mang câu nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đánh bại vị thứ 9 người khiêu chiến, dẫn tới toàn trường xôn xao. Trận thứ 9 rồi, tại chiến một trận, hắn liền 10 thắng, thật sự là khó có thể tin. Chuẩn đạo cảnh tu vi là như thế nào có thể đánh bại cửu kiếp đạo cảnh? Thiên tài như thế nhân kiệt, ta đến là cảm thấy có thể xứng với Tần sư tỷ. Chấm ngoặc kép, mà lại hắn có vẻ như còn không có xuất toàn lực. Mỗi một trận đều là một quyền bại địch a. Chấm ngoặc kép, bây giờ nhìn gặp Lâm Bạch bất phàm như thế chiến tích sau đó, không ít võ giả ý nghĩ bắt đầu cải biến. Từ Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh tu vi đăng tràng sau đó, bị tất cả võ giả miệt thị, cho tới bây giờ thắng liên tiếp 9 trận, được vinh dự thiên tài nhân kiệt có thể cùng Tần Vũ Yên xứng đôi. Lâm Bạch vừa mới lui trở về chính giữa võ đài, liền trông thấy vị thứ 10 người khiêu chiến đăng tràng. Người này rơi trên lôi đài, Lâm Bạch lập tức hai mắt lóe lên, cảm giác được một luồng áp lực đánh tới. Hiển nhiên người tới cũng không đơn giản, chí ít so Lâm Bạch trước đó giao thủ qua 9 vị võ giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người này một thân áo bào xám, tóc dài xõa vai, tay nắm lấy một thanh lợi kiếm. Coi như cách vỏ kiếm Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được thanh kia lợi kiếm bên trên hàn ý. Người này chính là kiếm tu. Sư huynh, xin mời. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, làm dáng chuẩn bị nghênh địch. Người này cũng không lập tức xuất thủ, ôm quyền nói ra, tại hạ Bộ Hiền, phụng Mộ Dung Đình công tử chi mệnh đến đây. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, nhìn về phía Mộ Dung Đình, hỏi, Mộ Dung công tử có gì chỉ giáo? Bộ Hiền âm thanh lạnh lùng nói, công tử để cho ta tới mang cho ngươi câu nói, thuận tiện cho ngươi chút giáo huấn. Lâm Bạch hỏi, lời gì? Bộ Hiền nói ra, Tần sư tỷ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị đặc thù mà lại cao thượng, tuyệt không phải như ngươi loại này thường thường không có gì lạ võ giả có thể nhúng chạm. Nếu ngươi phía sau không có cường đại gia tộc duy trì, cũng hoặc là không có danh sư tọa trấn, coi như ngươi cùng Tần sư tỷ tình đầu ý hợp, cũng tất nhiên sẽ lọt vào thế lực khắp nơi tru sát. Mỹ nhân là thuộc về cường giả, cũng không thuộc về kẻ yếu. Kẻ yếu như tham luyến mỹ nhân, ắt gặp tử kiếp. Ngoặc kép, hết chương.